Thần nhãn thế giới, chương 20, thực lực biến hóa, góc truyện audio.com. Tại trong tế đàn trung tâm, Từ Tôn Vinh sinh thân thể phát ra một cái ngập trời tiếng ngâm. Tựa như hồng trung vang ra tứ phía, cả người hắn bạch quang chiếu rọi so với lúc trước mạnh mẽ hơn mấy lần. Như một tòa thái dương chân thân, vang vọng tiếng ngâm lại như sóng xung kích, khiến phong ấn màn ngăn bên ngoài dữ dội rung động. Thanh âm này tiến vào Cực Long tai khiến nó hai tròng mắt co rút lại. Có vẻ cực kỳ chấn động, nó chính là một cái long đầu làm sao lại không biết âm thanh này đâu. Vang vọng cửu tiêu, hoàng khí ngập trời, thanh âm này rõ ràng chính là long chi âm. Tiểu Ly tại bên ngoài phong ấn lo lắng bộ mặt nghe thấy tiếng xong liền kêu hét lên. Cả người nằm xuống, lấy hai tay che tai lại. Thậm chí thanh âm còn vang ra khỏi cả hang động khiến bên ngoài một đám u linh sợ hãi thống khổ mà tán loạn. Theo tiếng long ngâm dừng lại, tại trong phong ấn linh khí lấy như thác đổ tốc độ điên cuồng tiến vào Tôn Vĩnh Sinh thể nội. Xung quanh linh khí nồng độ do Tôn Vĩnh Sinh điên cuồng hấp thu cũng không còn như trước như bước đi trong nước cảm giác. Thậm chí trong túi hắn linh thạch cũng bị hấp thụ. Rất nhanh từ 900 viên chỉ còn lại khoảng 100 viên. Cái này tại Cục Long đang chấn động bộ mặt càng trợn tròn mắt. Trong đầu không nhịn được chửi bậy. Này là cái quỷ gì đang xảy ra? Cái tên này không phải thật lão quái vật chuyển thế đang thức tỉnh đi. Người hấp thu linh khí sản lượng rốt cuộc là một cái luyện khí chưa vào gia hỏa vẫn là địa linh cảnh tu sĩ đột phá. Mặc dù hết lấy xung quanh mấy cái tuyệt phẩm linh thạch bổ sung có thể nhanh chóng hồi phục nhưng là vừa rồi Tôn Vĩnh Sinh thu vào năng lượng. Có thể coi bằng một cái cỡ lớn trung cấp linh thạch toàn bộ năng lượng. Nếu là người bình thường từng này linh khí thật bạo thể trăm lần vẫn không đủ. Lại nói cái tên này vừa không phải phát ra của tam nhãn phệ tinh xà huyết quang lĩnh vực. Lúc này lại phát ra một cái giống long ngâm âm thanh. Toàn bộ mấy cái này sự việc diễn ra khiến Cực Long cả người mộng bức. Đang trong lúc Cực Long trong lòng kinh đào hải lãng, tại Tôn Vĩnh Sinh thể nội, cửa rồi hấp thu linh khí tất cả đều bị hấp thu vào hắn vũ hồn. Lúc này trên người này bạch lưu ly sắc vẩy hơi giống hình thoi. Cơ thể vô cùng ngưng thục, trên khuôn mặt linh trí vạn phần, tựa như là còn sống sinh vật chứ không phải là của người võ hồn. Trên thân khí chất dày đặc, thập phần cao quý, tựa như thiên hoàng, khiến người ta không nhịn được mà cúi đầu. Tại tiến hóa xong tiểu xà vui vẻ khuôn mặt nhanh chóng bay đến Tôn Vĩnh Sinh trên người. Mặc dù hình thể trở lên to lớn, bất quá vẫn rụi vào người hắn, tựa như sủng vật, Tôn Vĩnh Sinh chứng kiến đang quấn quýt bên mình sinh vật. Trong đầu tựa như bị ném một quả bom nguyên tử nổ lớn. Động đất cấp 12 rung động, hắn chắc chắn nhìn không nhầm, mặc dù hình thể không như trong sách vở miêu tả thân dài ngàn trượng. Nhưng là cái này hình hạng 10 phần chính là một cái ấu kỳ thời long. Kinh hãi đến mức hắn thật quên thế giới này rồng lấy cổ đại phương Tây rồng là hình mẫu. Mà hắn võ hồn lại thật là phương Đông Long, bất quá, lấy tình trạng hắn bây giờ cũng khó có thể nhớ ra được. Hắn võ hồn vốn chỉ là một đầu không phẩm tiểu bạch xà. Thân hình không chỉ nhỏ lại yếu vô cùng, thậm chí không thể với hắn tiến hành dung hợp, lúc này lột xác thành một cái 100% rồng, mặc dù là ấu niên kỳ nhưng là cái kia long giác. Long uy không thể nào nhầm lẫn, cái này giống như một cái nhà nghèo còn không đủ ăn tiểu tử bỗng dưng có người cho hắn cả triệu lượng vậy. Căn bản chưa thể kịp tiếp thu. Ngươi thế nhưng phải biết, mang một cái rồng võ hồn ý vị gì? Nói long tộc chính là vạn tộc chuỗi thức ăn đỉnh cũng không sai. Nhân loại có long tộc huyết mạch, thức tỉnh long võ hồn, không chỉ kế thừa từ long tộc cực mạnh thiên phú, thân thể phòng ngự có thể so thần binh lợi khí, đao thương bất nhập, tu luyện tốc độ như uống nước, hơn nữa trong đồng cấp vô địch, chính là để vô số tông môn, thế lực hết mình lôi kéo không được. Nghĩ đến đây hắn liền nhíu mày, xoa tay vào tiểu long đầu, võ hồn chính là nhân loại linh hồn một bộ phận, theo một hướng khác chính là đối với thiên địa cầu thông vật phẩm. Phẩm chất càng cao đối với thiên địa vốn có tư chất cảm ngộ càng rộng lớn. Luyện thể cảnh mới đầu cũng không nói. Chỉ khi ngươi càng ngày càng bước tiến lên, học tập các loại thoát khỏi phàm cấp võ kỹ mới biết được tầm quan trọng. Đạt đến hoàng cấp công pháp, võ học đều gắn liền với thiên địa chuyển động. Một cái thủy nhu quyền pháp cũng phải nhìn nước chảy, cảm nhận nước chảy nhẹ nhàng mới có thể đánh ra. Cũng chính vì vậy hắn không phẩm võ hồn thiên phú mới như thế yếu kém. Lúc nhỏ trong tộc hắn đọc qua võ kỹ không ít, nhưng đọc có thể hiểu chỉ có một hai. Lúc này võ hồn hắn tiến hóa, là hắn linh hồn một bộ phận. Hắn cảm nhận tiểu long đầu này thật chỉ có nhất tinh cấp bậc. Bình thường long võ hồn tu sĩ, phẩm chất ít nhất cũng phải đạt đến tứ tinh, ngũ tinh, hắn võ hồn chẳng lẽ là một loại tiến hóa võ hồn. Võ hồn thăng cấp từ một tinh lên hai tinh thì dễ. Bất quá muốn lên cao hơn nữa, một là có nghịch thiên tài bảo, nếu không gần như không có khả năng, giống như trời sinh vậy. Không thể thay đổi, bất quá tiến hóa loại võ hồn, chỉ cần ngươi đủ tài nguyên, vận khí đủ lớn, cướp đi trời đất tạo hóa, hoàn toàn có thể đưa nó lên cửu tinh. Nghĩ đến điều này hô hấp hắn lại dồn dập, nếu võ hồn hắn chính là loại này quả thật vận khí thạc thiên. Ngươi chính là tiểu xà biến hóa thành, mặc dù đã đoán được nhưng là hắn vẫn đối với tiểu long hỏi. Tiểu bạch long gật gật cái đầu. Lại không để Tôn Vĩnh Sinh nghĩ nhiều liền biến thành một chùm sáng tiến thẳng vào hắn người. Giống như với hắn hòa vào một thể, Tôn Vĩnh Sinh chỉ thấy một dòng nước ấm chảy xuyên qua mọi tế bào. Cái cảm giác này vô cùng mỹ diệu, kinh mạch, cốt cách đều nới rộng ra nhiều lần, huyết dịch cũng theo đó sôi trào, cơ thể vang lên một loạt tiếng đôm đốp, khí lực trở nên mạnh mẽ như cự thú. Khiến hắn cảm tưởng có thể phá hủy mọi thứ, thậm chí không khí xung quanh hắn vài thước trở nên biến dạng mờ ảo. Bề mặt da càng trở nên nhẵn bóng, cơ bắp trở nên phi thường hoàn mỹ, trên đầu tóc biến thành màu bạch sắc, cả người mang theo một loại bá hoàng chi khí hương vị. Nếu để một cái thiếu nữ nhìn thấy khắc đinh trực tiếp ngất. Hoàn mỹ hình thể, tuấn mỹ khuôn mặt, bạch kim tóc, thượng vị giả bá vương khí chất, cái này không phải nam nhân hoàn mỹ nhất hình tượng. Hai mắt mở to, bên trái con ngươi dựng đứng lên, giống y hệt tiểu long mắt, bất quá lại không tạo quái dị hình ảnh, thay vào đó tinh khiết đồng tử bị một bên tóc bao phủ càng tạo tuấn mỹ. Tôn Vĩnh Sinh mở mắt khiến bên cạnh đang nhìn ở khoảng cách gần mặt cực long giật bắn cả mình. Bay ngược về sau mấy mét, ngoạ tao, mẹ nó ngươi cái này hằng đang bày cái trò gì? Chẳng lẽ ta dạo này trở nên quá xoái rồi, lại khiến ngươi cái này không kìm nổi thú tính trỗi dậy? Không phải nha, mặc dù ta rất phóng khoáng nhưng là dứt khoát không thể để người khác làm vấy bẩn mình cơ thể. Tôn Vĩnh Sinh vừa mở mắt liền thấy cực long gần sát mặt. Chớp chớp mắt cũng giật hết cả này. Cả người lùi lại phía sau ôm người làm bộ mặt bị ức hiếp. Khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Ta cực long nhìn Tôn Vĩnh Sinh bộ dạng khóe miệng co giật liên tục. Trong đầu im lặng, ngươi cái này cũng không thể như thế ra mặt bằng ra voi đi. Ta đường đường là long tộc hoàng giả. Hơn nữa là nam long chân chính. Mẹ nó đối với ngươi tiểu oa tử làm cái gì? Lại có thể diễn như thế thật. Lại đừng đùa, ngươi vừa rồi là diễn ra chuyện gì? Tại sao trong người ngươi lại có long tộc độc hữu khó tức? Chẳng lẽ trên người ngươi cũng có long tộc huyết mạch? Lại nói ngươi võ hồn là có chuyện gì? Tôn Vĩnh Sinh không tiếp tục đùa, cũng không trả lời ngay, mà cảm nhận lại cơ thể mình. Lúc này trạng thái hắn đoán chính phần chính là sử dụng bản mệnh võ hồn lúc võ hồn dung hợp. Giống như Dương Minh lúc trước đánh với hắn trạng thái vậy. Hơn nữa, lúc này tu vi của hắn dĩ nhiên đột phá đến luyện thể hóa khó một tầng. Tại được linh khí tẩy rửa, cơ thể hắn trước này tạp chất liền bị đẩy hết ra hóa thành mấy chùm hắc phụ. Cả người khí lực tăng lên đạt hơn 1.000 cân, kết hợp sử dụng võ hồn lúc vậy mà đạt đến 1.500 cân khí lực. Tăng thêm linh lực vào tấn công phá hoại khả năng càng khủng khiếp. Một tảng đá lớn đều có thể một quyết đập nát, Luyện khí mỗi tầng cơ bản sức mạnh đều tăng thêm 100 cân. Giới hạn thân thể tăng lên 1.000 cân đến cửu trọng liền là cơ thể khí lực vào khoảng 900 tả hữu. Giới hạn chính là 1.000.000 cân. Tôn Vĩnh Sinh lúc này khí lực còn so với luyện khí đệ cửu tầng mạnh. Tất nhiên cái này cũng chỉ là cơ bản chỉ số. Luyện khí cửu tầng cũng không cần sử dụng thân thể. Lấy linh lực sản lượng cũng có thể đè chết hắn. Lại nói mấy người này ai lại không học tập công pháp cao cấp. Các loại võ kỹ, thiên tài địa bảo, bình thường luyện khí cửu tầng khí lực ít nhất cũng 5.000 cân. Bất quá, Tôn Vĩnh Sinh lấy hiện tại luyện khí một tầng, lại chưa tu luyện bất kỳ một cái công pháp, võ kỹ nào, đạt đến bực này sức lực có thể coi khủng bố đến cực điểm. Nếu tay không đánh nhau hoàn toàn có thể luyện khí 7 tầng đánh một trận. Bình thường luyện khí 7 tầng khí lực khoảng 1.500. Đệ bát tầng 3.000 cân, luyện khí cửu tầng 5.000, cũng do khí lực hắn đạt đến hơn 1.000 cân giới. Sau này luyện khí 2 tầng đột phá, linh lực giới hạn liền sẽ so với người thường gấp 5 lần. Cũng không cần đến lúc đó, trong đan điền của hắn lúc này linh lực sản lượng không chỉ độ đậm đặc vẫn sản lượng đều so với mấy cái khác một tầng gấp 3. Có thể coi nghiền ép đồng giai. Cảm nhận cơ thể mạnh mẽ hắn liền huy mạnh ra một quyền. Mạnh mẽ khí lực áp xúc khiến không khí hơi vặn vẹo. Liên tiếp phát ra ma sát âm thanh. Cách chương.